Bá y thiên hạ, chương 120, nhất giả tứ phượng thánh ma đạo, góc truyện audio.com, buổi chiều ngày hôm sau, Đoạn Vân từ trạng thái mê man đã tỉnh lại. Tuy nhiên khi hắn liếc mắt nhìn mọi thứ trong phòng, hắn biết tối qua mình đã làm phạm phải một việc đến cầm thú cũng không bằng. Hai thiếu nữ vị thành niên, Liên Na và Vân Vân bị mình cưỡng đoạt thân thể. Hơn nữa, đến cả Khải Sắt Lâm và Khải Lợi cũng nằm trong đội ngũ tối qua. Đoạn Vân cố gắng mãi mà vẫn nhớ không nổi Khải Sắt Lâm và Khải Lợi khi nào thì tiến vào phòng mình, rồi làm sao lại cùng mình làm những việc hoang đường như thế. Tất cả ký ức đều rất mơ hồ, buổi tối ngày hôm qua hắn chỉ nhớ được có hai chữ đàn bà. Đoạn Vân lúc này toàn bộ đầu óc đều là tư tưởng dâm ô uế tạp, trong đầu vẫn còn hơi ong ong dần dật. Còn khi hắn thấy bốn cô gái nằm ngổn ngang, người trần truồng gác tay chân lên người mình, dục hỏa đã lắng xuống giờ đây lại dâng lên không ít. Hắn hít sâu một hơi, thử vận chuyển chân khí áp chế dục hỏa của mình. Tuy nhiên, khi Đoạn Vân bắt đầu vận chuyển chân khí, hắn ngạc nhiên vui mừng phát hiện ra thực lực của mình đã đứng vào hàng ngũ kiếm thần rồi. Bây giờ chân khí trong cơ thể đều tuần hoàn rất êm dịu chứ không hỗn loạn như trước, hơn nữa số lượng chân khí đã đạt tới một độ cao trước đó chưa từng có. Rất tuyệt nữa là Đoạn Vân còn phát hiện kinh mạch trong cơ thể hắn lại mở rộng ra không ít, xem ra cơn đau tê tâm liệt phế buổi tối ngày hôm qua cũng được trả giá xứng đáng. Đoạn Vân nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ biến hóa trong thân thể. Bây giờ chân khí trong cơ thể Đoạn Vân vận chuyển rất nhu thuận thư sướng, hơn nữa Đoạn Vân có thể dễ dàng dẫn các luồng chân khí đến các bộ vị trong thân thể, độ linh hoạt sử dụng chân khí đạt tới một cảnh giới mới. Đoạn Vân phòng trừng cường độ lực lượng của mình lúc này đã có thực lực của kiếm thần sơ giai, còn tốc độ cũng đã đạt tới một trình độ kinh khủng, nghe chừng đến cả phong hệ kiếm thần hậu giai Diệp Cô Thành nếu so tốc độ với hắn cũng kém một chút. Lúc này, thần thức của Đoạn Vân đã có thể bao trùm phương viên 100 thước. Nói cách khác, Đoạn Vân có thể nhắm mắt mà vẫn thấy mọi sự vật bên trong bán kính 100 thước. Hơn nữa thần thức có thể xâm nhập xuống dưới đất 20 thước kéo dài lên trời 50 thước. Hơn nữa, Đoạn Vân còn phát hiện ra thân thể mình có những biến hóa khác, hóa ra trong cơ thể đã lại có chứa đựng ma pháp nguyên tố. Hơn nữa ma pháp nguyên tố trong cơ thể của Đoạn Vân đều tập trung tại đan điền. Ma pháp nguyên tố bây giờ cũng giống như chân khí trong cơ thể. Đoạn Vân thử làm một vòng tuần hoàn khắp vài kinh mạch. Ma pháp nguyên tố trong cơ thể chạy một vòng tuần hoàn, việc này trước nay chưa hề xuất hiện trên đại lục. Hơn nữa, ma pháp nguyên tố trong cơ thể của Đoạn Vân có đủ mọi hệ, đến cả hắc ám hệ cũng có. Hơn nữa ma pháp có cường độ không phải quá nhỏ, đã vào khoảng thực lực cấp 5. Có thể nói, Đoạn Vân bây giờ coi như là một ma pháp sư rồi, hơn nữa là một toàn hệ ma pháp sư cấp 5. Việc này quả là có chút biến thái a. Trên đại lục với kiến thức hiện nay thì ma pháp chia làm 7 thứ ma pháp. Thủy, hỏa, phong, thổ, quang minh, hắc ám, không gian. Còn Đoạn Vân lại vô cùng hoảng sợ khi phát hiện trong cơ thể mình lại có đến 8 loại ma pháp nguyên tố. Đoạn Vân nghiên cứu đi, nghiên cứu lại, phát hiện ra mình có thể tùy ý khống chế kim loại nữa, nói cách khác cái thứ kim loại ma pháp trong lời đồn xem ra cũng ứng nghiệm trên người. Góc truyện audio.com, Đoạn Vân rồi, Đoạn Vân cũng không biết mình đến tột cùng trở thành cái giống biến thái gì nữa. Mà vũ song tu toàn hệ ma pháp sư, không đến nửa năm mà từ một vũ kỹ bạch si đột phá tới kiếm thần. Ở mọi thời đại nào, bất kỳ chỗ nào, quyết không thể xuất hiện việc như vậy. Đoạn Vân đang chìm trong hoài nghi ngờ vực, các cô gái đã lần lượt tỉnh dậy. Thấy các cô, Đoạn Vân vẻ mặt thẹn thùng nói. Các vị lão bà thật sự là bối rối mắc cỡ quá đi, ngày hôm qua ta luyện công không tốt. Nhất là Liên Na và Vân Vân, thiếu gia xin lỗi các ngươi. Liên Na và Vân Vân vẻ mặt hạnh phúc ngả vào lòng Đoạn Vân, nụ cười thỏa mãn trên mặt các nàng lọt vào mắt Đoạn Vân. Liên Na vẻ mặt mãn nguyện nói. Thiếu gia, chúng ta đều cam tâm tình nguyện mà, có thể được làm đàn bà của thiếu gia, Liên Na cảm thấy rất hạnh phúc. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN thiếu gia, Vân Vân sớm muộn cũng là người của thiếu gia mà, Vân Vân muốn cả đời hầu hạ thiếu gia. Vân Vân cũng xuân quang đầy mặt, hai dung nhan ửng đỏ tuyệt mỹ đó một lần nữa làm cho Đoạn Vân xuân tâm đại động. Nếu không có Khải Sắt Lâm và Khải Lợi còn ở nơi này, Đoạn Vân nhất định sẽ cùng Liên Na và Vân Vân làm một cú nhất long nhị phượng thật tận tình. Vân ca, ta bây giờ đã đạt tới thực lực thánh ma đạo đỉnh phong rồi. Chuyện gì thế nhỉ? Khải Sắt Lâm cảm thụ biến hóa trên thân thể, vẻ mặt rất khiếp sợ. Nghe Khải Sắt Lâm nói, Đoạn Vân cũng rất nghi hoặc, hắn tinh tế quan sát các nàng khác giật mình phát hiện ra một việc làm cho người ta rất khó thừa nhận. Các ngươi cũng cảm thụ biến hóa trên thân thể mình đi. Sự tình lần này dường như hơi quá đáng rồi đó. Vân ca, ta cũng đạt tới thực lực thánh ma đạo rồi. Khải Lợi ngày thường dịu dàng điềm đạm thế mà cũng kinh hô hưng phấn. Thiếu gia, ta cũng thành thánh ma đạo rồi. Đây là Vân Vân, ta cũng thế. Liên Na thật ra đối với thực lực của mình không chẳng quan tâm là mấy, ngữ khí rất bình thản. Đoạn Vân suy tư một phen, cảm thấy sự tình rất quỷ dị. Chẳng lẽ cả bọn mình chó ngáp phải rồi sao? Chỉ qua một đêm mà thực lực của các cô đã biến thành thánh ma đạo cả lũ. Nhưng nếu thánh ma đạo mà dễ dàng như vậy thì còn xa mới đạt tới cực hạn. Vân ca, chàng thật tốt quá. Khải Lợi vươn tay ôm lấy Đoạn Vân hôn một cái. Còn Khải Sắt Lâm cũng kéo tay Đoạn Vân, vẻ mặt hạnh phúc vuốt ve, hai thị nữ vẻ mặt càng cảm kích ngả vào lòng Đoạn Vân. Cảm thụ tình yêu của các cô, Đoạn Vân rất bối rối. A, lần này đúng là nhân họa đắc phúc, ta cũng không ngờ việc đó lại kết cục như thế này. Lúc đó ta thật là bị dọa sợ gần chết, cả người đau đớn vô cùng, rất khó chịu, hơn nữa thần trí cũng mơ hồ, bằng không cũng sẽ không phạm phải việc cầm thú như tối hôm qua đâu. Tẩu hỏa nhập ma thôi, gần như ai cũng có thể bị tẩu hỏa nhập ma mà. Thiếu gia, ta không cho ngươi nói đó là hành vi cầm thú. Ta và Vân Vân đều tự nguyện cả. Hơn nữa ta nhớ thiếu gia lúc đó đã phái Diệp Cô Thành đại ca đi tìm hai vị công chúa rồi. Là ta và Vân Vân lúc đó quyến rũ thiếu gia thôi. Chúng ta muốn có được sủng hạnh của thiếu gia. Liên Na đỏ bừng mặt vùi đầu vào ngực Đoạn Vân. Hay lắm, hóa ra là các ngươi quyến rũ bổn thiếu gia à. Phải bắt tội thôi, Đoạn Vân ra vẻ tức giận quay về Liên Na và Vân Vân nói. Liên Na và Vân Vân tình nguyện để thiếu gia xử trí. Liên Na thật ra không sợ chút nào. Đoạn Vân trước kia cũng nói về việc trừng phạt rất nhiều lần, đều là nếu không phải vỗ mông các. Góc chuyện audio.com, nàng cũng là phạt các nàng hôn hắn vài cái. Hay lắm, vậy ta phạt các ngươi mỗi buổi tối phải tới câu dẫn bổn thiếu gia. Ha ha, Đoạn Vân quay sang Cù Liên Na, làm nàng cười nắc nẻ, làm Khải Sắt Lâm nhìn hắn nguýt dài. Về sau, Đoạn Vân hỏi Diệp Cô Thành về tình huống lúc đó. Diệp Cô Thành nói, thiếu gia, ngày hôm qua trong vòng mấy trăm thước khuôn viên gia tộc ma pháp nguyên tố đã hình thành một vòng xoáy khổng lồ xung quanh ngươi. Còn ma pháp nguyên tố bên ngoài cũng cuồn cuộn chút vào vòng xoáy với tốc độ có thể thấy được. Ta phỏng chừng, bao nhiêu ma pháp nguyên tố đó đều bị ngươi hấp thu hết. Nghe thế, Đoạn Vân mới hiểu được vì sao mình trong cơn dâm đãng lại tạo cho các lão bà của mình trở thành bốn thánh ma đạo. Chân khí của mình không khống chế được, sau đó một phần là do dâm tính của long huyết làm cho mình TNG trùng thượng não, cộng thêm với các nàng tận lực bồi tiếp xoa xoa vuốt vuốt làm chân khí trong cơ thể mình một mực vận chuyển. Thông qua dược tửu tẩy phiệt mình lại thu được rất nhiều được ma pháp nguyên tố. Do đó, dược tửu, rồi cả ma pháp nguyên tố trong không khí tươi tấp tràn vào trong cơ thể mình. Còn khi cùng các nàng song tu, một bộ phận ma pháp nguyên tố lại thông qua giao hợp tràn vào trong cơ thể các nàng. Hơn nữa trong quá trình song tu mà chân khí cứ vận hành liên tục coi cơ thể là nơi chứa đựng đại lượng nguyên tố ma pháp. Hơn nữa, ma pháp nguyên tố trải qua việc song tu để luyện liên tục không ngừng, nhanh chóng trở thành ma lực của các nàng. Ma pháp nguyên tố tràn ngập cộng với phương pháp song tu cao minh, hai cái này thay nhau thu giữ ma pháp nguyên tố. Cứ như vậy tạo ra bốn thánh cấp ma đạo sư cũng không phải là việc khó khăn. Hơn nữa, trong cơ thể bốn nàng cũng đều có chân khí không nhỏ. Vân Vân và Liên Na có chân khí cường độ tam cấp kiếm sĩ, còn Khải Sắt Lâm và Khải Lợi đều đã có thực lực thái cực chân khí ở tầng thứ hai, cũng tương đương với chân khí cấp 5 rồi. Biết được mọi nguyên nhân, Đoạn Vân nghĩ thầm, xem ra sau này còn phải vận động nhiều hơn, đây quả là một phương pháp tu luyện cao minh. Một đêm tạo ra thánh ma đạo, phòng chừng sau này làm thêm vài lần, các nữ nhân của mình chắc đều biến thành pháp thần hết. Ha ha, ta cười đắc ý, ta cười dâm đãng, quốc mần, nguyên văn, chàng đáo cầu thì, đạp nhằm cướp chó cách chương.